Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Tây Đô chào mừng ngài. Linh nghe được có người hô cứu mạng, vội vàng chợt lách người, chuyển qua một chỗ ngoặt xem xét. Phía trước có mấy nam nhân bao bọc vây quanh một người, đang ở đối người kia quyền đấm cước đá. Tại hùng hùng hổ hổ đồng thời, cũng tại khiến cho hắn thiếu nợ thì trả tiền. Linh tiến lên đem đánh người người tiện tay một ném sang một bên. Đối bị đánh có người nói: Ngươi thế nào? Bọn hắn vì cái gì đánh ngươi? Bị đánh người cong cong thân thể, hai tay lấy ôm đầu, xuyên thấu qua cánh tay khe hở thấy. Đánh hắn người đều ngã trên mặt đất ôi ôi réo lên không ngừng. Lại nhìn Linh, thấy đối phương chỉ là người thiếu niên, chậm rãi bỏ người lên, cũng không đáp lời, hướng về phía ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Linh không hiểu thấu, bình thường nói là làm việc tốt không lưu danh, thế nhưng là chưa từng nghe qua được người cứu về sau đã không lưu danh, cũng không lên tiếng đó a. Linh đứng lên, ra ngõ nhỏ, tại đường phố tại chẳng có mục đích hành tẩu. Nói đến đây là Linh lần đầu tiên tới trong đại thành thị. Đèn nê ông lấp lóe không ngừng, tỏa ra ánh sáng lung linh hoa lệ đô thị, khiến cho hắn có chút hốt hoảng, không biết mình lại tới đây làm cái gì. Nhưng mà hắn lại không biết hẳn là hướng địa phương nào đi. Từ khi Liro sau khi qua đời, hắn còn là lần đầu tiên thấy như thế mê mang. Linh tại một cái ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, thấy được đối diện cái kia tòa nhà nhà cao tầng tường ngoài to lớn quảng cáo màn hình. Phía trên đang ở phát hình vạn năng bao con nhộng quảng cáo. Sau khi xem xong mới nhớ tới, chính mình theo cân đẩu vân trên hướng xuống xem thời điểm, giống như thấy được một cái đỉnh núi đứng thẳng vài cái chữ to. Tây Đô chào mừng ngài. Nơi này là Tây Đô. Bulma không phải liền tại cái thành phố này sao? Linh này mới phản ứng được. Tây Đô là dưới chân cái thành phố này tên. Muốn đi tìm Bulma tâm sự, thế nhưng là lại không biết nhà nàng ở nơi nào. Suy nghĩ một chút, hướng về phía Quy tiến sĩ xin giúp đỡ. Quy tiến sĩ rất nhanh tra được, phát một cái hình chiếu định vị đi ra, cũng ghi rõ một đầu theo Linh vị trí hiện tại đến Bulma hiện tại vị trí chỗ ở khoảng cách ngắn nhất con đường. Linh xem xét chỉ có mấy cây số, vừa đi vừa hỏi: Quy tiến sĩ, người sao có thể định vị đến Bulma? Nàng cũng không có gì sức chiến đấu. Quy tiến sĩ nói: Người nhận biết những người này, mỗi một cái ta đều quét hình giữ bọn hắn tư liệu bảo tồn tại kho số liệu bên trong. Sức chiến đấu trị số cao, ở địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào ta đều có thể lập tức điều tra ra. Giống nàng như thế không phải nhân viên chiến đấu, tại khoảng cách như vậy bên trong, ta vẫn là có thể so sánh nhanh có thể tra được. Nếu như là tại toàn bộ địa cầu phạm vi bên trong thẩm tra, tốn thời gian liền so sánh lâu, ít nhất phải mấy giờ. Linh bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình nếu có thể đối với chiến đấu Rikumu người có khả năng trong nháy mắt cảm ứng ra đến, đối người quen khí tức cảm ứng, trên lý luận tới nói cũng hẳn là có thể được. Cũng là trên địa cầu người có mấy hơn 10 tỷ, muốn tại như vậy lớn cái phạm vi bên trong cảm ứng ra đến, thật đúng là không phải cái chuyện dễ dàng. Nếu như tại nhất định bán kính phạm vi bên trong đâu, tỷ như tại 100m, 1000m, 10.000 gạo. Linh vừa nghĩ vừa đi, rất nhanh tới đạt mục đích, ngẩng đầu nhìn, thấy đây là một cái quầy rượu. Nghĩ thầm chẳng lẽ Bulma cũng là thất tình à, chạy đến quán bar tới uống rượu. Linh cất bước tiến lên, lại bị một tên tráng hán đưa tay ngăn cản. Ngượng ngùng tiên sinh, bản điếm trẻ vị thành niên không được đi vào, còn mời qua mấy năm lại tới nơi này uống rượu đi. Linh mắt trợn tròn, đầu óc xoay một cái, tốc độ cao kịp phản ứng nói: Ai nói ta là trẻ vị thành niên? Ta năm nay đã 20. Ách, ta năm nay đã 25 tuổi á. Tráng hán cùng bên cạnh đồng sự nhìn chăm chú liếc mắt, ôm bụng cười cười lớn, một lát sau mới chậm tới nói: Ngươi, ngươi có 25 tuổi, ngươi có 15 cũng không tệ rồi. Còn 25, Lông còn chưa mọc đủ liền dám chạy tới uống rượu. Ta nhìn ngươi không phải tới uống rượu, là tới tán gái a. 15. Linh thầm nghĩ ta có nhỏ như vậy sao? Linh có chút cả giận. Ai nói ta mới 15? Ta tháng trước vừa qua khỏi 17 tuổi sinh nhật. Chấm ngoặc kép, thốt ra lời này mở miệng. Linh muốn thu hồi đều không thu được. Thầm nghĩ ta thật là ngu ngốc a. Đây không phải không đánh đã khai sao? Hai cái tráng hán nghe xong, cười đến lợi hại hơn. Chờ hắn hai tỉnh táo lại xem xét. Linh không thấy bóng dáng. Còn tưởng rằng hắn là bởi vì bị chính mình nhìn thấu sau xấu hổ không thôi rời đi. Tráng hán đắc ý nói. Muốn giấu giếm qua ta này đôi hỏa nhãn kim tinh. Vọng tưởng, ngươi dạng này thằng nhóc ngày nào ta không gặp được đến mấy cái. Hừ, thừa dịp hai bảo vệ cười lớn thời điểm. Linh chợt lách người tiến vào quán bar. Đang trong cửa hai hàng ăn mặc cao xiên sườn xám tiếp khách chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua. Cái gì cũng không thấy. Bulma tối nay tới đến mộng ảo quán bar. Là đáp ứng một cái bạn học cũ ước hẹn mà đến. Vị bạn học này gọi Jeremy. Cùng Bulma là trung học đồng học. Tại trung học thời gian 3 năm bên trong, Bulma thành tích một mực xếp tại hạng nhất. Cái này Jeremy xếp tại tên thứ hai. Bulma là nam đồng học trong lòng giáo hoa. Jeremy là nữ đồng học trong mắt trường học thảo. Hai người lúc ấy tại học tập lên là đối thủ. Tại tự mình lại là bạn tốt. Có tâm sự gì đều sẽ lẫn nhau kể ra. Thế là trong mắt mọi người, này là một đôi kim đồng ngọc nữ. Mặc dù nhưng cái này ngọc nữ có đôi khi đần độn. Nhưng không chịu nổi người ta nhan giá trị cao. Gia thế tốt, IQ lại cao. Ngay từ đầu hai người còn có chút nhỏ mập mờ. Nhưng mà lẫn nhau quen thuộc về sau. Nhưng không có cái loại cảm giác này. Có lẽ liền là chuyện cũ kể. Khoảng cách sinh ra đẹp. Làm khoảng cách tiếp cận về sau. Đẹp không có. Lên trung học đệ nhị cấp thời điểm. Bulma chuyện đương nhiên thăng lên tốt nhất trường cấp 3. Jeremy nhưng không có cùng một chỗ thăng lên đến. Nghe nói là bởi vì hắn trong nhà xảy ra sự tình. Bất đắc dĩ đi những thành thị khác đi học. Chuyện này chỉ là tại giữa bạn học chung lớp lẫn nhau nghe đồn. Cũng không có đạt được Jeremy chính miệng chứng thực. Bởi vì thi xong sau hắn đã không thấy tăm hơi. Điện thoại cũng liên lạc không được. Theo lên cấp 3 về sau. Mọi người có mới đồng học. Chuyện này cũng chậm chậm quên đi. Chỉ có Bulma thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Từng có một cái thành tích một mực xếp tại chính mình phía sau cái mông ra hòa. Người dáng dấp còn không tệ. Đáng tiếc mịt mù không tin tức. Nếu không họp lớp thời điểm, lại có thể thêm một cái đả kích đối tượng. Đoạn thời gian trước Jeremy bỗng nhiên có liên lạc Bulma. Đồng thời ước năm đó lớp học một bộ phận đồng học. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Đáng tiếc bởi vì là thời gian cách xa nhau quá lâu. Mọi người đồng học, vòng xã giao con không giống nhau. Trong bữa tiệc chỉ là nhớ lại năm đó thời gian. Sau khi cơm nước xong liền ai về nhà nấy. Đều tìm đều mẹ đi. Theo Jeremy chính mình giới thiệu. Hắn bây giờ đang ở một nhà xuyên quốc gia trong xí nghiệp làm một cái trung tầng. Các bạn học cảm thấy hắn lẫn vào còn có thể. Cũng vẻn vẹn còn có thể mà thôi. Trong bữa tiệc xuất hiện đồng học. Phần lớn đều là phú nhị đại. Những người này sở dĩ sẽ có ghế. Kỳ thật Jeremy mời chỉ là một cái lấy cớ. Càng nhiều hơn chính là chạy Bulma mà đến. Nam đồng học là vì truy cầu Bulma. Mà nữ đồng học thì là vì cùng Bulma liên lạc tình cảm. Kỳ thật cũng là vì dựng vào Bulma nhà quan hệ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.